Chương 149, Bật Sủ Di Mạ Sa Hệ Cổ. Cổ kiếm thuật nạ dù tổ, Bật Sủ Di Mạ Sa Hệ Cổ thật không thể tin nói ra. Không, chỉ chẳng qua chỉ là ta tương đối đặc thù thôi, ta trời sinh học cái gì cũng nhìn, có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Cho nên mới như vậy mau, nếu là còn có nhẫn giả mà nói, liền coi như ngươi lại sử dụng 10 lần. Chăm khắp hắn cũng không học được. Các ngươi xả hệ cổ nhà cổ kiếm thuật, thật hơn là giỏi lắm. Ai nhìn Bật Sủ Di Mạ Sa Hệ Cổ này vẻ khiếp sợ, nạ dù tổ không khỏi một tiếu, nói ra. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn là không khỏi than thở một tiếng, đã sẽ cổ kiếm thuật chính hắn bây giờ mới biết nói cổ kiếm thuật mạnh như thế nào. Mặc dù không có cái gì chiêu thức, nhưng là, mỗi một ken, mỗi nhất đao đều là chiêu, đều là thức. Nói chí mạng, chuyên về một môn góc chết chỗ yếu. Không hổ là cổ kiếm thuật, sát nhân kiếm thuật phải không có chút thất vọng. Tuy nhiên, rất nhanh thì thư thái, muốn là thật từng cái nhẫn giả cũng như vậy mà nói. Vậy còn dụng bọn họ như vậy mười mấy 20 năm luyện tập thiên cái gì, toàn bộ qua làm nhẫn giả có thể. Nghĩ tới đây, Bật Sủ Di Mạ Sa Hệ Cổ mới tâm lý thăng bằng không ít, đối với nạ dù tổ cách nhìn không phải là không do cao một tầng. Dù sao, thiên tài không phải là không có, chỉ chẳng qua chỉ là hiếm thấy thôi. Sa Hệ Cổ mình chính là một cái thiên tài, kiếm đạo phía trên thành tựu bây giờ ngay cả một ít đại sư đều không phải là đối thủ. Chỉ tuy nhiên, gặp phải có hệ thống trong người thiên tài thôi. Tốt, tiếp theo ta tiểu ngươi để luyện trả cờ dạ tốt. Tuy nhiên, người bình thường nếu muốn để luyện trả cờ dạ mà nói, thời gian nhưng là bất đồng. Thiên tài có thể ở trong vòng một ngày để luyện ra, tích thông một chút 5 đến 10 thiên, mà đần độn có thể phải một tháng mới thành công. Mà đã, những thứ này đều là tuổi tác càng sớm càng tốt, phần lớn tốt nhất là ở 6 tuổi tả hữu. Nhìn Bật Sủ Di Mạ Sa Hệ Cổ, nạ dù tổ nói ra. Tuy nhiên, làm nạ dù tổ nói ra tuổi tác ra để thời điểm, Bật Sủ Di Mạ Sa Hệ Cổ còn chưa do trên mặt của thoáng qua một chút thất vọng. Hiển nhiên, hắn biết rõ mình đã qua cao nhất tuổi tác. Luyện võ hắn dĩ nhiên biết nói, tuổi tác có biết bao trọng yếu. Tuy nhiên, ngươi không cần lo lắng, ta lại đáp ứng ngươi liền nhất định sẽ cho ngươi học được trả cơ ra. Nhìn Bật Sủ Di Mạ Sa Hệ Cổ vậy có điểm thất vọng thú vị thần, nạ dù tổ không khỏi một tiếu. Nói ra, ta mới vừa nói đều là mình để luyện, nhưng là không có nói người khác trợ giúp ta có thể mang mình trả cờ dạ trước đưa vào trong cơ thể của ngươi, mà ngươi cứ dựa theo ta nói trả cờ dạ để luyện phương pháp để luyện tra khắc lạp liền có thể. Đem ta chuyển tới bên trong cơ thể ngươi trả cờ dạ biến thành chính ngươi, như vậy liền có thể. Nạ dù tổ nói cùng võ hiệp bên trong quán đi nhờ đại pháp không sai biệt lắm. Cũng quả thật có dụng. Có thể khiến một cái sẽ không trả cờ dạ người thay đổi sẽ trả cờ dạ. Tuy nhiên, như vậy phương pháp ở hỏa ảnh trong thế giới căn bản cũng không có người biết dùng. Bởi vì, như vậy sẽ giảm bớt mình trả cờ dạ hạn mức tối đa, hơn nữa, còn có hạn chế, đó chính là bị quán đi nhờ người phải không có trả cờ dạ. Hơn nữa, bị quán đi nhờ người không thể đem truyền vào trả cờ dạ toàn bộ hấp thu. Có thể nói có 9 phần 10 lấy bên trên chạy mất. Như chuyển vận 100 trả cờ dạ số lượng, nhưng là, hấp thu người có thể có 10 đều tốt vận. Cho nên, như vậy phương pháp căn bản cũng không có bao lớn chỗ dùng. Dù sao, ở hỏa ảnh nhẫn giả trong thế giới, mọi người 6 tuổi có thể bắt đầu huấn luyện trả cờ dạ. Cho nên, muốn quán đi nhờ mà nói cũng phải cần 6 tuổi trước, nhưng là, 6 tuổi ở độ tuổi này chính là, kinh mạch cũng yếu có thể, chính mình để luyện trả cờ dạ cũng còn khá. Muốn là quán đi nhờ mà nói, 100% cái đó bị quán đi nhờ người sẽ bạo thể mà chết. Tình huống như thế ngươi nói ở hỏa ảnh nhẫn giả trong thế giới mặt nơi nào còn có người sẽ quán đi nhờ à, đều là mình chậm rãi tu luyện đi. Mà bây giờ, như vậy phương pháp đối với Bật Sủ Di Mạ Sa Hệ Cổ nhưng là hữu hiệu nhất. Trả cờ giả mà nói, nạ dù tổ sẽ để ý trả cờ giả thượng hạn giảm bất ấy ư, chính hắn trả cờ giả đều nhiều hơn dụng không xong. Muốn là thật xong, còn chưa phải là có cửu vĩ ở đây không, nói một tiếng, trả cờ dạ liền lại đầy ấp. Còn nữa, Bật Sủ Di Mạ Sa Hệ Cổ bởi vì từ nhỏ luyện tập kiếm đạo quan hệ nguyên nhân, thân thể, kinh mạch đều hết sức kiên nhận, hết sức thích hợp quán đi nhờ trả cờ dạ. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, nạ dù tổ cũng mới đáp ứng giao Bật Sủ Di Mạ Sa Hệ Cổ để luyện trả cờ dạ. Trung Quốc võ hiệp trong truyền thuyết quán đi nhờ đại pháp nhìn nạ dù tổ, nháy mắt to. Bật xù gì mà xà hệ cổ không khỏi nói ra. Xem ra ngươi đối với Trung Quốc cũng là rất hiểu chứ. Tệ đến bật xù gì mà xà hệ cổ mà nói, nạ dù tổ không khỏi một tiếu, nói ra. Không, chỉ chẳng qua chỉ là bởi vì học tập kiếm đạo, cho nên, đối với Trung Quốc làm qua một ít điều tra, không tính là hiểu, đây là đối với võ thuật cái gì biết đạo nhất nhiều chút một trận lắc đầu. Hướng về phía nạ dù tổ, bật xù gì mà xà hệ cổ nói ra. Này đã không tệ, dù sao trừ mình ra quốc gia đấu văn bên ngoài, có rất ít người hồi đi tìm hiểu còn lại quốc gia chuyện. Có thể nói, 1000 cá nhân bên trong, có thể đi tìm hiểu, đáng sợ một cái cũng rất khó tìm đi đối với vu độc đảo chết hủy bỏ nạ dù tổ dĩ nhiên một tiếu. Nhàn nhạt nói ra, đây là một cái thông thường hiện tượng. Ngay cả kiếp trước nạ dù tổ chính mình cũng giống như vậy, phải nói đối với Nhật buồn hiểu, hay lại là muốn nhiều thua thiệt mạng gà. Tuyệt đại đa số đều là ở mạn gạ thượng diện biết. Có chút cảm thấy hứng thú sẽ còn ở trên Internet tìm một hạ đâu rồi, đến đại khái liền là cái gọi là văn hóa xâm phạm đi. Cảm tạ khích lệ của ngươi, tuy nhiên, ngươi còn không có nói cho ta biết, cái này có phải hay không cái này võ hiệp bên trong quán đi nhờ đại pháp một loại. Hướng về phía nạ rủ tổ một tiếu, và xù gì mà xa hệ cô nói ra. Ngươi như vậy lý giải cũng được, ý tứ trên là không sai biệt lắm. Gật đầu một cái. Nạ dù tổ nói ra chuyện đó đối với ngươi có cái gì không ảnh vang đây. Nhìn nạ dù tổ, bật xù gì mà xả hệ cổ trên mặt của không có xuất hiện mấy chia quan tâm màu sắc cầu sao. Nguyện phiếu, cảm ơn bạn đọc ngươi là đang quan tâm ta sao. Nhìn bật xù gì mà xả hệ cổ, nạ dù tổ không khỏi một tiếu. Không, chỉ tuy nhiên, chẳng qua chỉ là, nếu là đối với ngươi có cái gì không tốt ảnh vang mà nói, không cần như vậy. Chính ta chậm rãi luyện tập liền có thể. Ta tin tưởng mình có thể luyện được trả cơ ra tới. Trên mặt, không khỏi dâng lên một mảnh đỏ ửng. Nhìn nạ dù tổ, bật xù gì mà xa hệ cô nói ra. Dù sao, vừa nạ dù tổ mà nói vẫn là rất hai mội đích thực. Cái này ngươi yên tâm tốt, đối với ta sẽ không có cái gì không tốt ảnh hưởng. Hơi hơi một tiếu, nhìn bật xù gì mà xa hệ cô, nạ dù tổ tiếu nói. Thật nhìn nạ dù tổ. Nhìn nạ rủ tổ ánh mắt của, chắc chắn nạ rủ tổ không giống như là nói dối, bật xù gì mà xà hệ cổ mới nói. Không sai gật đầu một cái. Nạ rủ tổ nói ra. Cái đó, lúc nào có thể bắt đầu trong mắt lóe lên hết sạch, nhìn nạ rủ tổ, bật xù gì mà xà hệ cổ nói ra. Đối với nạ rủ tổ nói trả cờ giả thần kỳ, bật xù gì mà xà hệ cổ nhưng là tốt kỳ chặt. Có thể sớm một chút lấy được vậy thì càng thêm tốt. Ngươi chừng nào thì có thể liền khi nào thì bắt đầu, ta đến lúc đó tùy thời đều có thể. Nhàn nhạt một tiếu. Nạ dù tổ nói ra. Cái đó, ta đã chuẩn bị xong, nếu là bây giờ có thể mà nói, ta nghi giả nở dê bây giờ có thể cũng có thể. Nghe được nạ dù tổ mà nói, xa hệ cô người môi giới lập tức nói ra.